Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 287, hôm nay, Diệp gia thất diệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Lãnh Vân nhìn trước mắt mở ra thông thiên thần trận thông thiên thành, lạnh lùng cười một tiếng, đi lên trước, đi tới phi thuyền đầu thuyền, nhìn xuống Diệp gia tổng phủ, người của Diệp gia nghe chúng ta chính là chư thần chi điện lai sứ, nhanh đem thông thiên thành mở ra. Chư thần chi điện lai sứ, trong thông thiên thành, các phương cường giả xôn xao. Lúc này, trong Diệp gia tổng phủ tổ điện Diệp Giang xuất Diệp gia rất nhiều lão tổ phá không mà ra. Diệp Giang chư tổ sau lưng, là đại đế thay nhất các loại Diệp gia đại đế. Nguyên lai là Lãnh Vân các hạ, Diệp Giang đứng lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói. Không biết Lãnh Vân các hạ cùng chư thần chi điện chư vị đến đây, chuyện gì? Cái này Lãnh Vân, trước kia cũng đã tới thông thiên thành. Đã từng khuyên qua Diệp gia quy thuận chư thần chi điện, cho nên, Diệp Giang đối với cái này Lãnh Vân, vẫn có chút quen thuộc, đối phương là chư thần chi điện tổng điện chủ đại đệ tử. Một vị thánh tổ cảnh giới cao thủ, mà lại, đã bước vào thánh tổ thập trọng cảnh giới. Chuyện gì, Lãnh Vân cười lạnh, Diệp Giang, ngươi là biết rõ còn cố hỏi, nói thật với ngươi đi, lần này, các ngươi Diệp gia như vẫn không chịu quy thuận chư thần chi điện, hôm nay, Diệp gia tất diệt. Sau hôm nay, Cửu Châu lại không Diệp gia. Lãnh Vân lời nói, để Diệp Giang cùng Diệp gia đông đảo cao thủ ai cũng phẫn nộ. Diệp gia lão tổ Diệp Thiện không khỏi giận chỉ Lãnh Vân. Lãnh Vân, các ngươi chư thần chi điện lúc trước bất quá là chúng ta Diệp gia nô tài mà thôi, hiện tại các ngươi những nô tài này vậy mà vọng tưởng để cho chúng ta Diệp gia quy thuận các ngươi, làm các ngươi nằm mơ ban ngày. Không sai, chúng ta Diệp gia chính là chiến tử cũng sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào, chớ nói chi là các ngươi những cẩu nô tài này. Diệp gia lão tổ Diệp Dụ tiếp lấy cả giận nói. Lãnh Vân nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo cười hắc hắc. Thật sao, nói đừng nói quá sớm, ta khuyên các ngươi hay là suy nghĩ thêm cẩn thận lại trả lời trước khi đến. Tổng điện chủ đại nhân nói, các ngươi nếu chịu quy thuận, làm chư thần chi điện trung tâm nô tài, các ngươi không chỉ có thể sống sót, còn có thể sống được càng tốt hơn. Nếu các ngươi không chịu quy thuận, các ngươi những lão tổ này không chỉ có toàn bộ muốn chết. Mà lại các ngươi Diệp gia tất cả tử đệ đều muốn bị bắt sống, nữ biếm thành thanh lâu chi kỹ, nam biếm thành quạng mỏ chi nô. Lãnh Vân cố ý đem thanh âm truyền hướng thông thiên thành các ngõ ngách. Trong thông thiên thành Diệp gia các đệ tử biến sắc, có đệ tử mặt lộ hoảng sợ. Diệp Giang sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Lãnh Vân. Chúng ta Diệp gia sẽ chết trận đến người cuối cùng. Lãnh Vân hai mắt nhíu lại, đã như vậy, vậy bốn vị thần sứ đại nhân ra đi. Dứt lời, liền gặp bốn bóng người từ trong phi thuyền đi ra. Khi bốn bóng người đi ra, chỉ thấy bầu trời phong vân biến sắc, nguyên bản trời quang trong nháy mắt lôi vân quay cuồng, khí tức kinh người từ bốn người trên thân tuôn ra. Mạnh như Diệp Giang, cũng đều không khỏi ngạt thở tại bốn người khí tức kinh người dưới, liên tiếp lui về phía sau. Mà Diệp gia lão tổ khác cùng thái nhất đại đế bọn người tức thì bị tung bay. Riêng là bốn người khí tức liền khủng bố như vậy. Cho dù là có thông thiên thần trận tại cũng vô pháp ngăn cản bốn người khủng bố chi khí tức. Diệp Giang bọn người ai cũng hãi nhiên thất sắc, thần linh cảnh, Diệp Dụ rung động hãi nhiên, góc truyện audio.com, mà lại là tứ đại thần linh cảnh, đám người không nghĩ tới chư thần chi điện lần này vậy mà tới tứ đại thần linh cảnh. Dĩ vãng, chư thần chi điện đến đây cũng chỉ là thánh tổ mà thôi. Nhưng là lần này, trực tiếp là tứ đại thần linh cảnh đến đây. Khi tứ đại thần linh cảnh cao thủ đi ra về sau, lại có một đám cao thủ từ bốn người sau lưng tuôn ra. Vậy mà toàn bộ là thánh cảnh trở lên, trọn vẹn hơn 2.000 người. Mà thánh tổ cảnh, dòng dã 200 người. Thánh tổ, 200 người, thánh cảnh, hơn 2.000. Nhìn thấy chư thần chi điện lần này đội hình, cho dù là mạnh như Diệp Giang, cũng đều sắc mặt tái nhợt không máu. Tứ đại thần linh, 200 thánh tổ, hơn 2.000 thánh cảnh. Lực lượng như vậy, đừng nói quét ngang Diệp gia, chính là quét ngang toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều không có vấn đề. Nói cách khác chính là toàn bộ Thần Châu Đại Lục, tất cả tông môn, tất cả đế quốc, tất cả hoàng triều toàn bộ đến đây trợ giúp Diệp gia, cũng vô pháp cải biến Diệp gia bị diệt vong sự tình. Chư thần chi điện rất nhiều cao thủ cũng không có thu liễm trên thân khí tức. Tứ đại thần linh cảnh, 200 thánh tổ, hơn 2.000 thánh cảnh cao thủ khí tức hội tụ vào một chỗ oanh ở trên thông thiên thần trận. Thông thiên thần trận quang mang sáng tắt không thôi, thông thiên thành ầm vang chấn động. Trong thông thiên thành, tất cả Diệp gia tử đệ ai cũng một mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Cái nhất nữ nhi Diệp Tình tại trong Diệp gia đệ tử cũng một mặt tuyệt vọng. Mặc dù nàng biết Diệp Vô Trần thân phận, nhưng là, nàng cũng đoán ra Diệp Vô Trần cũng không có khôi phục năm đó thực lực. Lãnh Vân vung vung lên ống tay áo, trên thân phát ra quân lâm thiên hạ khí thế, nhìn xuống Diệp Giang bọn người, cười nói. Có phải hay không hối hận mới vừa rồi không có lựa chọn quy thuận chúng ta chư thần chi điện? đáng tiếc vừa rồi ta đã cho ngươi 2 lần cơ hội, sẽ không còn có cơ hội lần thứ 3. Yên tâm, chúng ta Tổng Điện Chủ Đại Nhân nói, không được lập tức giết chết các ngươi, muốn từng bước giết. Cách mỗi 10 giây, giết một cái. Chỉ có dạng này, mới càng có chấn nhiếp tính. Chư Thần Chi Điện muốn nói cho Thần Châu Đại Lục cùng Đại Lục khác các phương cường giả. Không quy thuận Chư Thần Chi Điện, không tuân theo Chư Thần Chi Điện chi lệnh, hạ tràng, khi như Diệp Gia. Diệp Giang hai mắt phẫn nộ mà nhìn xem Lãnh Vân. Các người Chư Thần Chi Điện làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mang tiếng xấu? Chẳng lẽ không sợ Cửu Châu thế lực khắp nơi thảo phạt? Dù sao Diệp Gia tại Cửu Châu vị diện có hay không có thể thay thế địa vị? Lãnh Vân nghe vậy, cười to. Mặc dù tiêu diệt các ngươi Diệp Gia, lại nhận một chút chỉ trích nhưng là chúng ta Chư Thần Chi Điện hiện tại là Cửu Châu vô thượng bá chủ, ai dám thảo phạt chúng ta Chư Thần Chi Điện? Nói cho ngươi, chúng ta Tổng Điện Chủ Đại Nhân đã siêu việt thần linh, đã là Cửu Châu đệ nhất nhân. Cái gì, siêu việt thần linh? Diệp Giang cùng Diệp Gia tất cả cao thủ kinh hãi. Lãnh Vân gặp Diệp Giang bọn người kinh hãi thần sắc, mặt lộ đắc ý. Kỳ thật chúng ta Tổng Điện Chủ Đại Nhân sớm đã siêu việt thần linh. Sớm đã siêu việt thần linh. Diệp Giang đám người sắc mặt cho tàn. Nói cách khác, Chư Thần Chi Điện Tổng Điện Chủ thực lực bây giờ cũng không phải siêu việt thần linh đơn giản như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên, phương xa, một chiếc phi thuyền to lớn phá không mà tới. Bay chiếc thuyền thân, là một cái cự đại chữ. Bành, bành ra phi thuyền, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy bành ra phi thuyền xuất hiện trong Thông Thiên Thành đám người bạo động. Mấy năm này, bành ra cùng Diệp ra quan hệ đột nhiên biến tốt, bành ra không phải là đến trợ giúp Diệp ra à. Bành ra sẽ không như vậy ngu xuẩn à, coi như bành ra cả tộc trợ giúp cũng không có khả năng ngăn cản được Chư Thần Chi Điện, đến lúc đó là cùng Diệp ra cùng một chỗ bị diệt tộc mà thôi. Tại mọi người trong nghị luận, bành ra phi thuyền đi vào Thông Thiên Thành trên không, đi ra một người chính là bành ra mạnh nhất lão tổ, Bành Thành. Cũng là Diệp Vô Trần lúc trước trong miệng tên chọc nhỏ. Bành Thành đi tới về sau, đối với Diệp Giang ôm quyền, cất cao giọng nói. Diệp Giang lão ca, Diệp gia gặp nạn, Bành Thành xuất bành ra tất cả lão tổ, tất cả đại đế đến đây trợ giúp. Diệp Giang không khỏi hốc mắt một ẩm ướt, bất quá, hắn còn chưa mở miệng, Lãnh Vân liền cuồng tiếu. Không nghĩ tới thật là có đến cho Diệp gia chôn cùng. Bành gia đúng không? Vậy thì tốt, vậy liền đem bọn ngươi bành gia cùng một chỗ diệt. Sau đó liếc nhìn tứ phương, còn có ai muốn trợ giúp Diệp gia? Đều đi ra, đến bao nhiêu chúng ta diệt bấy nhiêu. Cách chương.